Chương 339 555, bạo liệt hình thái 3. Oanh cường đại hỏa diễm nổ tung lan tràn. Toàn bộ quảng trường đều đang khẽ run lấy. Bạo liệt khu vực trung tâm xuất hiện một cái hố sâu. Hỏa diễm bây giờ đang tại sôi trào, người chung quanh cũng không dám dễ dàng tới gần. Lấy ý nụ tạ củ mị cầm đầu một đám ca mẹn dĩ đờ, một bên chiến đấu một bên hướng về nạn vị trí đi tới. Bọn hắn vô cùng ăn ý, tạo thành một cái vòng phòng hộ. Nếu như vừa rồi kỹ năng trong đụng chạm, nạn ở thế yếu, bọn hắn lập tức có thể trợ giúp nạn, sẽ không để cho hắn chịu đến khác dài sọc cờ quái nhân đánh lén. Tại chỗ ca mẹn dĩ đờ, ngoại trừ tổ kỳ họa sổ gỗ mấy người bên ngoài, cũng có thể tính toán là tiền bối. Bọn hắn tại thế giới thuộc về mình bên trong, đã trải qua quá nhiều chiến tranh. Hỏa diễm vẫn đang kéo dài, bất quá kéo dài thời gian cũng không phải rất dài. Không bao lâu, bước lên hỏa diễm liền chậm rãi tiêu thất. Hỏa diễm bên trong hai người, hiển lộ ra thân ảnh. Nạn ôn y chèn a ảo ra nói nhỏ một tiếng. Một bên công kích tới phụ cận dai sọc cờ tiểu binh, một đôi mắt một bên nhìn về phía hố sâu khu vực. Hỏa diễm cuối cùng dập tắt, nạn thân ảnh xuất hiện tại mọi người ánh mắt. Hắn đứng tại chỗ, nhìn qua không có chút nào khác thường. Nạn phía trước, tử thần tiến sĩ nhưng là nằm ở nơi đó. Hình dạng của hắn nhìn qua vô cùng chật vật, sinh tử không biết. Ách nạn nói nhỏ một tiếng, lung lay cổ. Trong cơ thể của hắn, lúc này còn tràn ngập cường đại dòng điện. Tử thần tiến sĩ dòng điện kỹ năng, so kẻn dạ kỳ cả rủ mà kỹ năng phải cường đại mấy lần. Nếu không phải là thực lực bản thân trở nên mạnh mẽ, nạn còn chưa nhất định có thể chịu nổi. Khu khu khu nạn hoạt động cơ thể tìm kiếm chi giác lúc, đối diện tử thần tiến sĩ đột nhiên ho khan. Trong chốc lát, nạn cả hai cùng có lợi đống nhiên ngưng lại. Tử thần tiến sĩ không chết, nhường hắn ngoài ý muốn lại để cho hắn không ngoài ý muốn. Dù sao cũng là giai sọc cờ tổ chức thủ lĩnh, hắn chắc chắn không có dễ dàng chết như vậy vong. Nếu không, bọn hắn cũng sẽ không cùng gì đỡ từ chiêu hòa đánh tới bình thành thời đại. Nạn dám đoán chắc. Cho dù là phía sau làm cho cùng thời đại, sẽ thiếu đi thân ảnh của bọn hắn. Nạn, ta nói qua tử thần tiến sĩ lắc lắc cung dung đứng dậy, tay theo hắn đứng thẳng vừa đi vừa về lắc lư. Hôm nay, các ngươi tất cả ca mẹn gì đỡ đều phải chết nói đến phần sau. Cái kia lạnh lùng ngự khí để cho người ta giống như rơi vào hầm băng. Nạn biểu lộ không có biến hóa chút nào. Hắn giơ tay lên cánh tay, sắc bén khống chế tạp hộp bờ là nhắm ngay tử thần tiến sĩ. Nạn, chờ một chút liền muốn mở ra lần thứ hai lúc chiến đấu, tổ kỳ họa sổ gỗ âm thanh vang lên. Đạp đạp đạp hắn nhanh chóng chạy đến nạn bên cạnh, trầm giọng nói, nạn, cái này giai sọc cờ thủ lĩnh giao cho chúng ta. Tại giai sọc cờ tổ chức bên trong, Aegis đang tiến hành một hồi cực lớn kế hoạch. Một khi bị hắn áp dụng, toàn bộ thế giới đều sẽ lâm vào nguy hiểm. Nạn nghe vậy, cũng không đáp lời. Hắn hơi hơi nghiêng mắt, nhìn về phía cách đó không xa Shizohoz. Quả nhiên không có chút nào ngoài ý muốn. Tại hào quang nhân vật chính cùng miệng pháo công kích Shizohoz cái này tên khốn kiếp, trở mặt. Nạn cũng không có do dự, liền đứng dậy hướng về giai sọc cờ tổ chức bên trong chạy tới. Nạn, ngươi đừng mơ tưởng rời đi. Tử thần tiến sĩ thấy vậy, lập tức giận dữ mắng mỏ một tiếng. Hắn giơ lên trong tay liêm đao, hư không chọc chạm. Hưu một đạo mang theo sấm sét lưỡi dao ánh sáng, hướng về nạn công kích qua. Tử thần tiến sĩ, đối thủ của ngươi là ta tổ kỳ họa sổ gỗ giơ lên trong tay gì cản gì ra, muốn ngăn cản công kích của hắn. Gây cùng củ dồ hờ thấy vậy, đồng thời hướng về phía trước. Ba người giơ lên vũ khí, đón đỡ ở phía trước. Phanh lập lòe điện hoa hỏa diễm nổ tung. Tổ kỳ hỏa sổ gỗ ba người trực tiếp bay ngược ra ngoài, nặng nề mà ngã xuống đất bên trên. Ánh sáng lóe lên. Tử thần tiến sĩ chỉ một cú đánh, liền đem hắn đánh về nguyên hình. Lực lượng thật đáng sợ. Tổ kỳ hỏa sổ gỗ trừng to mắt, che lấy vết thương đạo. Cù dồ hò không nói gì, gầy cũng giống như thế. Mạ z y ho, cái này cho ngươi. Đúng lúc này, si dồ hò đi tới. Hắn đưa tay ra. Đem dở vì vở gây mặt đồng hồ, dị ố nhị dai mặt đồng hồ đưa tới. Đồng thời, còn có một cái chưa từng thấy qua dị đờ hoát si dô hò nhìn xem trong tay dị đờ hoát, ánh mắt đồng dạng mang theo nghi hoặc. Người kỵ sĩ này mặt đồng hồ xuất hiện, cùng hắn có đặc định quan hệ. Hắn cũng không hiểu vì sao lại có dị đờ hoát xuất hiện. Bất quá, những cái kia đã không quan trọng. Mới dị đờ hoát tổ kỳ họa sổ gỗ thấy vậy, biến vô cùng kinh hỉ.